Vũ Luyện Điên Phong, chương 131, bộ võ kỹ thứ nhất, góc truyện audio.com, quyền thanh nổ vang, vụn đá bay tán loạn theo sau từng chưởng nện xuống của Dương Khai, bức tượng kỳ lạ này cũng lung lay liên hồi. Nó vẫn không có động tĩnh gì, không thi triển đòn đánh như mấy bức tượng khác. Nhưng Dương Khai cũng rất nhạy bén, hắn phát hiện mỗi lần công kích bức tượng này, nó đều hấp thụ một phần chân dương nguyên khí mà hắn phát ra. Thời gian trôi qua, trên bức tượng này chợt xuất hiện một tầng hồng quang nhàn nhạt đang lay động tản ra luồng nguyên khí thuộc tính dương giống hệt của Dương Khai. Răng rác, bàn tay bức tượng này hình như khẽ nhúc nhích, Dương Khai giật nảy mình, chợt hiểu ra tất cả. Đúng là nó đang hấp thụ nguyên khí trong đòn đánh của hắn, lấy đó làm động lực để hoạt động. Có điều nguyên khí đã hấp thụ quá ít, không đủ để nó thực hiện động tác quá mạnh. Đã hiểu rõ điều này, Dương Khai không những không ngừng tay mà ra tay càng lúc càng mạnh hơn. Xem ngươi động trước hay là ta đánh nát ngươi trước, trong lòng đang nén cơn quật cường, Dương Khai xuất quyền một cách dữ dội. Da thịt trên nắm tay tê dần, bức tượng này cứng hơn những bức khác rất nhiều. Răng rác, nguyên khí bức tượng hấp thu được càng lúc càng nhiều, biên độ của động tác cũng càng lúc càng lớn, một bàn tay bắt đầu dương cao lên, nó cúi đầu nhìn Dương Khai, chuẩn bị đánh ập đòn xuống. Nhưng vùng ngực bức tượng đã bị Dương Khai đánh mạnh vào, nứt tả tơi. Xoạt, bàn tay của bức tượng đập xuống bằng một tốc độ lạ thường, may thay Dương Khai sớm có chuẩn bị, vội vàng tránh ra. Mặt đất khẽ rung động, trên mặt đất xuất hiện một dấu bàn tay, bụi đất bay tí tung, thổi quần áo tóc tai Dương Khai bay không ngớt. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt trên hai tay Dương Khai bộc phát một khóm hỏa quang, giống như đang nắm trong tay hai ngọn lửa bùng cháy, bất kể tốc độ xuất quyền hay lực đạo, đều gia tăng nhanh chóng. Rầm rầm, cùng với một chưởng vô cùng hung mãnh xuất ra, vùng ngực của bức tượng cuối cùng cũng bị đánh nứt ra một kẽ hở thật lớn, đá vụn rơi vãi đầy mặt đất. Dương Khai lập tức nhìn thấy bên trong có một tiểu thạch nhân lóng lánh, trong suốt. Vội vàng vươn tay ra lấy rồi bỏ vào trong ngực áo, rồi tranh thủ nhảy ra khỏi cái hố trước khi bức tượng tung ra đòn thứ hai. Quay đầu lại ngóng, phía xa xa, mấy mươi tượng đá bị dụ ra ngoài trước đó đã quay trở lại. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, không dám có chút chần chừ, vội vã nâng tốc độ lên cực hạn rồi rời đi. Lượn lờ bên ngoài một vòng, Dương Khai mới quay lại chỗ của bốn người kia. Hắn vừa mới bước tới, Đỗ Ước Xương đã vui vẻ nói với Dương Khai. Bọn tôi đã lấy được thêm một tiểu thạch nhân rồi, vừa đủ cho năm người chúng ta mỗi người một cái. Ha ha, xem ra vận khí của tôi không tệ nhỉ. Dương Khai khẽ cười, điềm đạm liếc nhìn Lam Sơ Điệp, nàng ta cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Thấy hai bàn tay Dương Khai đầy máu, nàng liền vội bước lại gần, cầm tay hắn lên rồi cau mày hỏi. Sao lại bị thương đến thế này? Bộ dạng nàng vẻ rất ân cần, thậm chí trên trán còn xuất hiện nét lo lắng quan tâm của sư tỷ với sư đệ. Dương Khai vẫn bình tĩnh rút tay lại, thản nhiên nói. Có mấy tên đuổi gắt quá, để bất đắc dĩ phải xuống tay với chúng. Gương mặt Lam Sơ Điệp chợt hiện lên nét kinh ngạc rồi lập tức nở nụ cười dịu dàng nói. Bình an là tốt rồi, hãy phân chia cho từng người trước đi, để mọi người thử tu luyện tăng cường chiến lực. Tả An đề nghị, được, Lam Sơ Điệp gật đầu rồi lấy 5, góc truyện audio.com, tiểu thạch nhân bày ra trước mặt, số lượng chỉ đỏ trong người tiểu thạch nhân tương đương nhau, có nhiều hơn cũng không hơn mấy sợi. Tuy nói võ kỹ cần dùng nhiều đến kinh mạch thông thường đẳng cấp rất cao, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Cũng có một vài võ kỹ đặc thù, đẳng cấp không thấp nhưng chỉ cần dùng đến vài đường kinh mạch. Cho nên cả năm người không ai biết võ kỹ trong mấy tiểu thạch nhân này, rốt cuộc cái nào tốt cái nào không tốt. Lúc này chỉ có thể nhờ vào may mắn, liều một phen thôi. Khổ cực nhiều ngày, tuy thu hoạch và dự tính khác xa nhau, nhưng ánh mắt của họ vẫn nảy lửa như ngày nào. Trong tiểu thạch nhân này hẳn là địa cấp võ kỹ. Ai chọn trước đây, Nhiếp Vịnh nóng lòng muốn thử, y muốn chọn trước nhưng lại sợ chọn chúng cái không tốt nên cũng hơi do dự. Tôi đề nghị để Dương Sư để chọn trước, dù sao để ấy cũng đã khổ cực mấy hôm nay để dẫn dụ đám tượng đá, vừa rồi còn bị thương, nên để ấy chọn trước tiên. Lam Sơ Điệp cười với Dương Khai, có đủ một phần cho mỗi người rồi, nàng ta cũng trở nên hào phóng. Hơn nữa cho dù được chọn trước cũng chưa chắn lấy được cái tốt nhất. Câu này nói thì dễ dàng, nhưng lại có thể lung lạc lòng người. Dương Khai đâu phải không biết suy nghĩ của nàng, nên cũng chẳng khách khí, gật đầu nói. Nếu sư tỷ đã nói thế, đệ đành cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Dứt lời, hắn tiện tay nhặt lấy một tiểu thạch nhân. Liền sau đó, bọn Lam Sơ Điệp cũng tự chọn cái dành cho mình. Của báu đã chia xong rồi, mọi người tự tìm chỗ nào làm quen với võ kỹ của mình đi, một ngày sau chúng ta lại tập họp ở đây. Lam Sơ Điệp dặn dò,